Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp theo hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 80 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tặc Thượng Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Thì cuối tập trước thì cả Chu Diệu Ly và Bùi Lăng đều đã có thể tiến vào vòng thi quận ra. Chu Diệu Ly thì nhờ vào cái cách luyện đan độc đáo của mình, đó là nuốt độc đan. Rồi sau đó thì bắt Bùi Lăng ở phía bên đây thì luyện đan, rồi thông qua cái hắc bạch đồng tâm hoàng thì là hai cái con tầm đó, thì Chu Diệu Ly cũng có thể là luyện thành công. Bây giờ trước khi Chu Diệu Ly thi quận thì để cho Bùi Lăng đi thi trước, bởi vì là sợ bị phát hiện đó. Thì bây giờ Bùi Lăng đã bắt đầu vào thi quận rồi. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 80 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Thế là lúc này 30 tên luyện đan sư ở phía trước nhất của sảnh rộng lập tức đứng dậy, hướng về cái cửa nhỏ mà Đậu Trang ra hiệu đi đánh. Mặt thế trận đầu còn có chưa tới phiên mình, Bùi Lăng lần nữa nhắm mắt lại dưỡng thần. Giờ phút này có lẽ bởi vì thi quận đã bắt đầu, đại bộ phận luyện đan sư đều tương đối khẩn trương. Nguyên nhân là thế, ngược lại là không có người nào cùng với hắn truyền âm cả. Sau hai canh giờ, Đậu Trang lần nữa cầm lấy kim chì gõ xuống Ngọc Khánh một cái, nói: mời nhóm luyện đan sư thứ hai tiến nhập vào bên trong. Bùi Lăng đứng dậy nói, đưa nhau đi vào bên trong cửa nhỏ cùng với 29 tên luyện đan sư khác. Sau khi đi vào cửa nhỏ lại là một cái hành lang thật dài, hai bên đều là hồ cá, lá sen dày đặt trên mặt hồ. Sau khi đi xuyên qua hồ cá chính là một loạt ốc xá, mà trước cửa của mỗi một cái gian phòng ốc xá này đều treo một cái số hiệu. Ở bên ngoài ốc xá có mấy tên nô bộc áo bào xanh trông coi. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, lấy ra một chồng thẻ số bắt đầu cấp cho. Tất cả luyện đan sư dựa theo thẻ số đối ứng với ốc xá của mình tiến nhập vào bên trong, không được thay đổi, cũng không được châu đầu ghế tay, nói chuyện nhiều lời. Mau chóng vào cửa, khảo hạch lập tức bắt đầu. Các luyện đan sư nhanh chóng được sắp xếp đến từng cái gian phòng. Bùi Lăng nhìn thẻ số trong tay một chút, cũng nhanh chóng mở cánh cửa tương ứng đi vào. Vừa đi vào đã thấy quan chủ khảo ngồi ở bên trong chính là Đồ Hà. Đồ Hà thấy Bùi Lăng khẽ gật đầu, cũng bình tĩnh nói: ngươi là luyện đan sư ngũ phẩm, trong Bách Không Nha chỉ có lão phu mới đủ tư cách làm giám khảo cho ngươi mà thôi. Bùi Lăng nghe vậy thì cũng kính nói: là phiền đồ lão rồi. Hắn đối với cái vị đồ lão này ấn tượng không tệ, rốt cuộc thì đối phương đã cho hắn chiếm không ít tiện nghi. Đồ Hà lúc này mới ra hiệu cho hắn quay đầu nhìn vào một cái bàn dài đang dựa vào tường, phía trên trưng bày mấy trăm loại dược liệu, ở giữa thì là một cái viên ngọc giản. Trong ngọc giảng liền là khảo đề của lần thi quận này. Đồ Hà chậm rãi nói: ngươi hết thảy có 10 lần cơ hội để mà khai lò, mỗi một lô đều phải có chí ít là một viên thượng phẩm đan dược, trong vòng 2 canh giờ phải hoàn thành. Bùi Lăng gật đầu nói: được. Hắn âm thầm xác định, thanh âm nhắc nhở của hệ thống không có vang lên, điều này nói rõ đan phương bên trong ngọc giảng hệ thống đều đã thu nhận sử dụng qua rồi, mà chỉ cần là những đan phương hệ thống đã thu nhận sử dụng qua, hắn trong khoảng thời gian này toàn bộ đều đã luyện chế. Đối với thời gian dài ngắn cần thiết để mà luyện chế, hết thảy đều nhất thanh nhị sở, không cần lo lắng xảy ra bất trắc gì. Nghĩ như thế, Bùi Lăng đi qua, cầm lấy ngọc giản lên nhìn kỹ. Rất nhanh hắn phát hiện, trong ngọc giản ghi lại là 10 đạo đan phương khác biệt, mà lại những cái đan phương này là hắn mua được ở bên trong hai cái lần đan sư giao dịch hội trước đây. Căn cứ theo yêu cầu của Đồ Hà, mỗi một lô chỉ ít luyện chế ra một cái viên thượng phẩm đan dược. Nói cách khác, mỗi một loại đan dược chỉ có một cái cơ hội khai lò, còn phải chỉ ít ra được một cái viên thượng phẩm. Đây thật sự là quá đơn giản rồi. Thế là, sau khi Bùi Lăng xem hết ngọc giản, lập tức lấy ra cái tòa đan lô mà Đồ Hà đã tạm thời cho hắn mượn, tên là Kim Ngọc Sư Đà Yên Ương Bảo Bình Lô. Về sau giải trừ phong ấn của một viên độc đan bên trong thể nội, ở trong lòng yên lặng nói: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị luyện đan thực thanh hồn đan. Làng càng, hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngày phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mày không nên kinh hoảng. Nương theo lấy tay năm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng cấp tốc nhóm lửa hàng tỷ quả khai lò luyện đan. Thay thế Đồ Hòa lập tức thật sắc nghiêm túc lên. Khảo đề của lần thi quận này, mặc dù muốn luyện chế, đều không phải là cái đan dược khó khăn hay là hiếm hoi gì. Nhưng mà bên trong thời gian 2 canh giờ, muốn luyện chế 10 cái loại đan dược khác biệt, mà lại mỗi một lò, nhất định phải là có một viên thượng phẩm đan dược. Luyện đan sư bản lĩnh không đủ thâm hậu, liền thêm như là thất phẩm luyện đan sư đi nữa, cũng không qua được cái ải này. Chỉ có 2 canh giờ mà thôi, luyện đan sư thực lực hơi nhỉnh một chút, khả năng căn bản là không kịp luyện chế ra được 10 loại đan dược đâu. Mà trình độ tốt hơn một chút thì ngược lại là miễn cưỡng có thể luyện ra được. Nhưng nghĩa cam đoan mỗi một lô đều ra thượng phẩm đan dược, vẫn còn phải xem lắp đặt phát quy cùng với tích lũy lúc trước à. Mặc dù nói quy tắc khảo hạch của thất phẩm luyện đan sư chính là có thể ổn định luyện chế ra thượng phẩm đan dược, nhưng cái kia là luyện chế ra cùng một cái loại đan dược, cùng trong thời gian ngắn luyện chế ra 10 loại đan dược khác biệt, độ khó hoặc thọ là không giống nhau. Bất quá vương cao này chính là ngũ phẩm luyện đan sư, chắc hẳn cái này không có vấn đề. Nghĩ như vậy, Đồ Hà chỉ thấy vương cao đã bắt đầu xử lý dược liệu, đưa lên nhập vào lô. Vô luận là thủ pháp luyện đan hay vẫn là khống chế đối với đan hỏa đều là dứt khoát lưu loát, không thể bắt bẻ được chỗ nào. Chỉ là nhìn một cái mở đầu, Đồ Hà lập tức đã có thể xác định thủ pháp luyện đan của tiểu tử này một điểm cũng không thua gì mình, thậm chí có một ít phương diện xử lý chi tiết hắn xử lý càng thêm tinh chuẩn và trôi chảy hơn. Khảo đề của cái lần thi quận này đối với vương cao này mà nói không hề khó khăn gì, mà rất nhanh ý nghĩ của Đồ Hòa đã được chứng minh. Bùi Lăng nhanh chóng luyện chế xong cái lò đan dược thứ nhất, chỉ dùng thời gian chưa tới một nén nhang. Sau khi mở nắp lò, đáy lò yên tĩnh, nằm đó 20 viên thanh hồn đan, từng viên đều là cực phẩm. Dù là Đồ Hòa tự nhận mình không có đánh giá thấp vương cao này, nhưng cũng không khỏi giật mình. Cái vương cao này tốc độ luyện đan nhanh như gió vậy, lại còn có thể bảo chứng đan thành cực phẩm. Ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy vương cao bắt đầu luyện chế cái lò đan dược thứ hai. Thời gian không đến một canh giờ, Bùi Lăng đã liền luyện chế xong 10 lô đan dược, mỗi một lô đều là cực phẩm. Đồ Hòa lúc này nắm chặt chén trà trong tay, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Hắn đã sớm ngờ tới, vương cao khẳng định có thể thuận lợi thông qua thi quận rồi. Nhưng thật sự là không nghĩ tới, phương thức mà đối phương thông qua lại là kinh người như thế. Dù hiện tại chính là Đồ Hòa luyện chế 10 cái lô đan dược khác biệt trong vòng 2 canh giờ, mặc dù cũng có thể đảm bảo mỗi một lô đều ra được đan dược cực phẩm, nhưng cũng không thể mỗi một lô đều là cực phẩm giống như vương cao này. 10 lô, từng lô đều là như thế. Sau khi ngạc nhiên một lúc lâu, Đồ Hòa mới tỉnh táo lại. Hắn ta sợ hãi nhìn về phía vương cao, tiếp theo lại nghiêm giọng nói: "Vương cao thông qua thi quận rồi." Sau đó ra hiệu cho Bùi Lăng đưa cái văn thư ngọc chất cho mình, bấm ngón tay đánh vào mấy cái đạo pháp quyết, lại cầm bút son ở bên cạnh ký lấy tên của mình. Tiếp theo lại dặn dò: "Vương cao nè, người đã có được cách đến đế đô rồi, về phần thứ tự cụ thể còn phải chờ 5 ngày nữa. Đợi lúc đó nhớ đến bách công nha, để nhận phần thưởng nha." Trên thực tế, Đồ Hòa đã nắm chắc khôi thủ của thi quận Mi Dương quận thành lần này chắc chắn sẽ là vương cao. Nhưng mà lẫn đăng đại điển của hoàng triều có quy củ riêng của nó, trước khi tất cả mọi người kiểm tra xong xuôi, hắn ta không thể nói ra lời này. Thấy Đồ Hòa ra hiệu cho mình có thể rời đi, Bùi Lăng vội vàng hỏi: "Đồ lão nè, mấy ngày này ta còn muốn tiếp tục luyện đan, không biết có thể mượn cái lò luyện đan thêm mấy ngày không hả?" Đồ Hòa nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Với luyện đan thật của vương cao này, hắn ta căn bản không cần lo lắng, vì đối phương thao tác lò luyện đan không có thích đáng, dẫn đến cái việc liên tục bị nổ đồ, đến mức xuất hiện dấu vết hư hỏng của cái lò luyện đan của mình. Cũng là không lo lắng đối phương có mượn không có trả, dù sau 5 ngày sau lò luyện đan thất phẩm tốt hơn ở trong khu phòng quận cũng sẽ là của vương cao rồi. Ngay sau đó, Đồ Hòa phân phó nô bộc áo xanh ở ngoài cửa đi vào, dẫn Bùi Lăng rời đi. Sau một lát thì Bùi Lăng rời khỏi bách công nha. Thạch Vạn Lý canh giữ ở bên ngoài, lập tức tiến lên đón. Du đại sư nè, hết thảy thuận lợi chứ hả? Cực kỳ thuận lợi nha. Bùi Lăng gật đầu. Giám khảo của ta đúng lúc là Đồ Lão. Hắn chính miệng nói ta đã thông qua thi quận rồi, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi 5 ngày sau, nhìn xem bảng xếp hạng mà thôi. Chúc mừng đại sư nha. Thạch Văn Lý vừa cười vừa nói, lấy luyện đan thuật của đại sư, nhất định là nhất cử đoạt được giải nhất rồi. Hai người lại trao đổi thêm vài câu, Thạch Văn Lý liền hộ tống Bùi Lăng trở lại đồng phục của mình. Sau khi vào cửa, Bùi Lăng rất nhanh liền nhận được truyền âm của Chu Vũ Ly. Người thông qua thi quận rồi hả? Thông qua rồi, Bùi Lăng ngắn gọn nói. Khảo đề lần này là... Khảo đề ta đã biết rồi. Chu Vũ Ly đánh gãy lời nói của hắn phi thường dứt khoát. Ta hiện tại cần biết giám khảo của ngươi là ai. Mặc dù chúng ta bây giờ không phải cùng trận, nhưng nếu là gặp phải cùng một vị giám khảo, vậy cũng vô cùng phiền phức nha. Nghe như thế, trong lòng của Bùi Lăng giật mình. Hắn mới vừa thông qua thi quận, Chu Vũ Ly liền lập tức truyền âm cho hắn, hơn nữa còn biết được khẩu đề của thi quận rồi. Không ngờ cái tốc độ nhận lấy tin tức của đối phương lại nhanh tới như vậy. Là những cái đồng bạn cùng tham gia thi quận kia, là có người của đối phương, hay là nói ở bên trong Bách Công Nha cũng có người của đối phương đây. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng lại trầm giọng nói, giám khảo của ta là Đồ Hòa đại sư. Đồ Hòa? Ngữ khí của Chu Vũ Ly lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy thì tốt rồi. Cái vị Đồ Hòa này chính là quan chủ khẩu, sẽ không dễ dàng hạ tràng. Nàng không cần lo lắng, Đồ Hòa sẽ để mắt tới mình. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trong thành còn có hai cái vị ngũ phẩm luyện đan sư. Nàng đến lúc đó lựa chọn cùng hai cái vị ngũ phẩm luyện đan sư kia đồng thời tham gia thi quận, liên can không cần thêm lo lắng, Đồ Hòa sẽ là gặp nàng. Thế là Chu Vũ Ly lại nói, thi quận này là 2 canh giờ một trận, thời gian cực kỳ dễ tính toán. Ngươi là trận thứ 2 rồi, mà ta là tiếp xuống trận thứ 5. Sau 5 canh giờ nữa, ngươi liền có thể bắt đầu luyện đan nha. À, biết rồi. Bùi Lăng ngắn gọn đáp một câu. Mà lúc này ở bên trong một cái chỗ cư dân yên lặng, ở phía ngoài của Bách Công Nha, truyền âm phù chậm rãi được dập tắt. Chu Vũ Ly thu hồi phù lục, ngẩng đầu nói với Phiền Đức Sương. Dương Cao bên kia đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể xuất phát rồi. Phiền Đức Sương liền vội vàng gật đầu. Dạ. Không bao lâu, hai người tại phía dưới của một đám nô bộc chăn chúc xuất hiện tại cổng của Bách Công Nha quận thành. Quất nhị nè, chớ có khẩn trương nghe con, cố gắng lên nghe con. Phiền Đức Sương lôi kéo Chu Vũ Ly nói liên miên lải nhải, đồng dạng giống như là một vị lão phụ thân, là đang quan tâm nữ nhi nhà mình, đã hy vọng nữ nhi nhà mình có thể nhất cử quá quan, lại sợ nữ nhi nhà mình áp lực quá lớn. Nhỏ giọng lúc này dặn dò một câu, sau khi đi vào, cứ dựa theo bình thường luyện đan hàng ngày là tốt rồi, nếu là thật sự qua không được thì cũng không sao đâu. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định không có vấn đề. Chu Vũ Ly ngẩng mặt lên giòn tan nói, ngươi về nhà đi, ta đi vào nha. Đang khi nói chuyện thì nàng lấy ra ngọc chất vân thư chắp tay ở sau lưng, bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót cái kiểu chân sáu. Cử chỉ của nàng cùng với Phiền Quốc Tụng lúc trước là giống nhau như đúc, đúng là độc nhất vô nhị. Phiền Đức Sương thì là ngoài miệng đáp ứng, lại từ đầu tới cuối chưa từng rời đi, trông mong đứng chờ ngoài cửa. Ở bên trong Bách Công Nha, Chu Vũ Ly đi qua cửa thì hoa cũng bị đưa đến một cái sương phòng, tiếp nhận kiểm tra cốt linh và hồn phách. Sờ xương, độ phù hợp của thần hồn và nhục thân đều không có vấn đề. Tu sĩ trong sương phòng mở miệng để cho nàng rời đi, tiếp tục đến sảnh rộng để tham gia thi quận. Chờ sau khi Chu Vũ Ly đi rồi, nữ tu lớn tuổi hơi cao mày nói, cốt linh của Phiền Quốc Tụng này không có vấn đề, hồn phách cũng không có gì không đúng cả. Thế nhưng nàng chỉ là 1 tháng tu, không ngờ tu vi lại đạt tới kết đan đỉnh phong ở độ tuổi này nha. Chỉ sợ đạt ở bên trong Ngọc Lân thư viện cũng là người nổi bật hạng nhất rồi. Nam tu lớn tuổi này cũng không bất ngờ, mỉm cười nói, người có chỗ không biết rồi, cái Phiền gia những năm này mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng mà tổ tiên của hắn ngược lại là có chút lai lịch nha. Ở bên trên luận đan đại điển 100 năm trước mà môn đột kích, tán tu họ Phiền là người nổi tiếng ở đương thời, từ ngoại cảnh mà đến, đã thông qua được khảo hạch lục phẩm luyện đan sư rồi. Hắn tại bên trong thi quận có một chút sáng chói, nhưng mà sau khi tiến vào đế đô lại tại bên trong khảo hạch, vì yểm hộ một cái luyện đan sư xuất thân từ bản thổ hoàng triều mà chết bởi độc thủ của ma tu. Cái nàng Phiền Quốc Tụng này cùng với phụ thân của nàng Phiền Đức Sương đều là hậu nhân của cái vị Phiền đan sư kia. Lúc ấy hoàng triều vì để trấn an lòng người, phát hạ trợ cấp cực kỳ là phong phú, mà cái vị thiếu niên luyện đan sư thụ được sự che chở của đan sư họ Phiền kia, về sau dứt vào bên trong tiểu tự tại thiên, một lần tại hoàng triều đang đạo rực rỡ hào quang. Hắn đối với hậu nhân của phiền thị tự nhiên là cũng có chỗ biểu thị rồi. Mấy chục năm trước, thiếu niên luyện đan sư kia lại qua đời bởi vì dưới gối không có con cái, thậm chí đã để lại toàn bộ gia sản cho dòng dõi của ân nhân của mạng. Hơn nữa, mặc dù luyện đan sư họ phiền kia đến từ ngoại cảnh, nhưng dù sao cũng có thực lực là lục phẩm luyện đan sư. Nhiều năm qua đi, tài sản tích góp cũng là vô cùng phong phú. Trong di vật có rất nhiều lò luyện đan cùng với linh quả hoặc là thiên tài địa bảo. Đây cũng là nguyên nhân hậu nhân của hắn định cư ở triều ta không dám rời đi. Dù sao thì với lượng tài sản như thế, ngoại trừ triều ta ra, nếu như đến nơi khác e rằng á, chính là hoài bích có tội, sẽ là gặp tai họa liền. Cho nên đừng thấy người nhà họ phiền này đơn bạc, chưa chắc á, một vài tu chân thế gia bản địa đã có tài lực hơn bỏ họ đâu. Phiền Quốc Tụng là nữ nhi duy nhất, phiền gia góp nhặt rất nhiều tài nguyên, tất nhiên là cũng dùng hết ở trên ngực của nàng. Vì vậy căn cơ của nàng vô cùng vững chắc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nữ tu lớn tuổi kia như có điều suy nghĩ. Nói vậy, hai cha con này định cư ở hoàng triều cũng không phải là ngày một ngày hai. Vì sao Phiền Quốc Tụng này không tiến vào thư viện mà lấy thân phận là tán tu để báo danh? Dù sao một vài tu sĩ ngoại cảnh định cư ở triều ta cũng là gì vào thư viện của triều ta mà. Cách mà Lưu Lam hoàng triều bồi dưỡng tu sĩ nằm dưới sự quản lý của mình thì khác với những nơi khác. Bọn họ chọn lựa phương thức giống cái kiểu dạy văn võ của phàm nhân, chính là chế độ thư viện. Bọn họ thiết lập rất là nhiều thư viện dưới sự quản lý của mình. Tất cả những hài đồng ra đời ở cảnh nội đều được thư viện thu nhận bồi dưỡng từ thời nhỏ. Chờ đến một cái độ tuổi nhất định, triều đình sẽ thống nhất phái người đi xem xét căn cốt tư chất. Lại là dựa theo tình huống cụ thể sẽ được chia đến những thư viện có cấp bậc tương ứng để được đào tạo càng sâu hơn. Trong quá trình này, cho dù là học sinh, tu sĩ tư chức bình thường, đi ra từ gia đình phàm nhân đều có thể tiếp xúc với kiến thức tu hành đã liên tục trải qua sự sắp xếp, cải thiện, sửa chữa của rất nhiều tu sĩ cấp cao của hoàng triều. Không nói đến những tài nguyên khác, chỉ là cái phần tâm đắc này đã là điểm mù mà tán tu bình thường căn bản không cách nào tiếp xúc được rồi. Cho nên là trừ khi lúc tiến vào hoàng triều đã là lớn tuổi, vượt qua số tuổi mà thư viện thu nhận. Nếu không thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để con cái của mình tiến vào thư viện, tiếp nhận sự dạy bảo truyền thừa chính thống của hoàng triều. À, cái này ta cũng có nghe nói. Nam tu lớn tuổi lúc này lại nói. Nghe nói khi Phiền Quốc Tụng này còn nhỏ cũng vào thư viện hai ngày. Nhưng vì là nữ nhi duy nhất, ở trong nhà lại quá cương chiều, không đến hai ngày đã ngại thư viện quảng này quảng kia quá nhiều, ồn ào muốn chết nên muốn trở về. Mẫu thân của nàng thì mất sớm, phụ thân của nàng lại một mực rất yêu thương nàng. Mặc cho thư viện đã thuyết phục, ngập không mài dũa thì không thể nào sáng, nói chung là nói tùm lum hết. Nhưng vẫn là không nhịn được, nữ nhi của mình quấn lấy mà khóc ròng, nhất quyết đón nàng về. Từ đó không đưa đi đến bất kỳ cái thư viện nào để bồi dưỡng nữa. Hôm nay Phiền Quốc Tụng đến đây tham gia thi quận, xem ra mặc dù phụ thân của nàng không để cho nàng đến thư viện, những năm gần đây vẫn âm thầm tự mình dạy thực luyện đan tổ truyền cho nàng. Nói xong, hắn lại bấm niệm quá quyết gọi ra một cái mặt thủy kính, vừa hay chiếu ra Phiền Đức Sương đang vô cùng mong mỏi chờ đợi ở bên ngoài của bách trong nhà. À, đây nè, ngươi nhìn xem, đây chính là phụ thân của nàng. Lại nói hắn đối xử với nữ nhi rất tốt, chỉ là cha hiền dạy ra con hư hỏng. Phiền Quốc Tụng đã có thể có được tu vị hiện tại, hơn phần nữa là tán tu không hiểu sự quan trọng của căn cơ, cứ thế dùng tài nguyên để tích lũy mà thành. Nữ tu lớn tuổi khẽ gật đầu. Thì ra là như thế. Nhìn cái bộ dáng của Phiền Đức Sương này, cũng là một người hoàn toàn nghe theo nữ nhi rồi, không lay chuyển được Phiền Quốc Tụng, lại đã nuông chiều nàng tùy hứng cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù nàng không đồng ý với cách làm này, nhưng cũng lười quan tâm chuyện nhà của người khác, cho nên cũng là không nhiều lời nữa. À, chúng ta thấy đây là một cái âm mưu của Tư Hồng Thị ha. Phải nói là một cái kế hoạch bài rất lâu ha, mà diễn giống như thật. Phải nói là mưu đồ của mấy cái ma môn này ghê thiệt. Có bài có bản, lớp lang đàng hoàng luôn. Nói chung là không có chỗ sơ hở, cũng không có chỗ để bắt bẻ luôn. Rồi, tiếp với các đồ hữu. Ở bên trong động phủ, Bùi Lăng vừa mới tu luyện kết thúc, tính toán thời gian không sai biệt lắm vừa vặn 5 cái canh giờ, thế là hắn lập tức nuốt vào một cái viên độc đan. Về sau ở trong lòng yên lặng kêu gọi hệ thống khai lò luyện đan. Mà cùng lúc đó ở bên trong Bách Công nhà, ngọc bội của Chu Vũ Ly lan can, bộ pháp nhẹ nhàng đi tới cái ốc xá được phân phối cho mình. Ở bên trong đã ngồi sẵn một vị giám khảo trung niên, thấy nàng tiến đến, hắn ngắn gọn nói rõ quy tắc, sau đó liền nhàn nhạt phân phó: "Người có thể bắt đầu rồi nha." Chu Dự Ly đi đến bên cạnh màn dài, cầm ngọc giản lên tỉ ý đưa mắt nhìn, về sau lại hỏi: "Trong quá trình luyện đan, ta có thể phục dụng đan dược được không hả?" "Ờ, cái này là tùy ngươi," giám khảo nói. Thế là Chu Dự Ly lập tức lấy ra một cái viên độc đan ngay trước mặt của giám khảo nuốt vào. Giám khảo hơi ngẩn người: "Con mẹ nó, uống thuốc độc luyện đan, cái tình huống này là như thế nào?" Không đợi cho hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, liền thấy cái vị nữ tu tên là Phiền Quốc Tụng này thành thạo nhóm lửa đan hỏa, chính thức khai lò luyện đan. Sau thời gian một nén nhang, đối phương thuận lợi luyện thành cái lò đan dược thứ nhất. Mở nắp lò ra, chỉ thấy đáy lò có một đống đan dược thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm gì đều có. Nhưng mà cái nữ tu này nguyên bản là gò má của nàng trắng nõn, mơ hồ lúc này lại lộ ra màu xanh, hiển nhiên độc đan đã bắt đầu phát tác rồi. Giám khảo kia hơi nhướng mày, chính là đang suy tư muốn hay không để thay Phiền Quốc Tụng giải độc. Chỉ thấy đối phương lại bắt đầu luyện chế cái lò đan dược thứ hai. Mà sau khi liên tục luyện chế 5 cái lò đan dược, mắt thấy là cái màu xanh ở trên gương mặt nữ tu này càng lúc càng nồng nặc, thậm chí ngay cả con ngươi cũng hơi nổi lên một cái màu tím đen không bình thường. Giám khảo ghi nhìn không được, mở miệng nhắc nhở: "À, ngươi trúng độc đã sâu lắm rồi nha, mau giải độc đi chứ." Nghe vậy thì trong lòng của Chu Dự Ly cười lạnh. Chỉ là một cái tên giám khảo, ngay cả đẳng cấp ngũ phẩm luyện đan sư còn chưa đạt được, vậy thì có hiểu được cái gì, không có trình độ gì cả. Thế là nàng một chút cũng không thèm để ý tới cái thằng giám khảo kia, tiếp tục luyện chế đan dược. Rốt cuộc thì thời điểm một canh giờ cũng nhanh tới, Chu Diệu Ly đã luyện chế thành công xong 10 lô đan dược, mà giờ phút này mặt mũi của nàng đã là tràn đầy tử ý, đại mặt tất cả đều là lít nha lít nhít tơ máu. Nguyên bản lúc đầu chỉ có phần bụng của nàng kịch liệt đau nhất, lúc này cũng đã tràn ngập toàn thân. Toàn bộ thân hình đều phản phất, giống như có vô số thanh tiểu đao đang tại róc lấy da thịt, huyết nhục gân cốt. Ở bên trong thất khiếu của nàng cũng đều có vết máu mơ hồ chảy ra. Chỉ bất quá, nương tựa theo tu vi nhị phẩm kim đan cùng với ý chí lực vô cùng kiên định, còn có nội tình cực kỳ là thâm hậu, Chu Diệu Ly cứ thế mà kiên trì đến cái lúc luyện đan kết thúc. Giám khảo trung niên nhìn thấy vậy mà trận trắng háo mồm. Cái nàng Phiền Quốc Tụng này thực luyện đan ngược lại là phi thường hảo diệu, biết tròn biết méo, nhưng mà hình như đầu óc của nàng không được tốt, không có quá bình thường nha. Vào thời khắc này, Chu Diệu Ly bình tĩnh vươn tay ra, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái viên ít độc đan, lập tức nuốt xuống. Giám khảo rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói: "Phiền Quốc Tụng thông qua thi quận." 5 ngày sau đó, thi quận cũng kết thúc. Bùi Lăng cùng đi với Thạch quản lý lần nữa đi vào Bách Công nha. Lúc thi quận, cánh cổng của Bách Công Nha còn hơi vắng vẻ, lúc này lại là đông đúc nhốn nháo. Binh lính mặc dù là giáp trụ tươi sáng xếp thành hai cái bức tường người, dùng thân thể để mà ngăn cách con đường qua Bách Công Nha. Sau bức tường người, lê dân bách tính không phân chia là tiên phàm, dịu dài giác trẻ, vây xem luyện đan sư thông qua thi quận. Lúc Bùi Lăng đi qua, đúng lúc nghe được một cái tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang ân cần dạy bảo đứa bé ở trong ngực của mình. "Bảo Nhi nè, phải đi học thật ngoan ngoãn nghe chưa, sau này cũng nổi tiếng ở trong thi quận giống như những cái vị đại sư này, làm trang danh tộc ta." Đứa bé kia thì khoảng chỉ 6-7 tuổi, có lẽ vừa mới vỡ lòng, nghe vậy gật đầu thật mạnh, ánh mắt ngây thơ trong mong. Thậm chí có người còn cao giọng hỏi thăm tuổi tác gia cảnh của mấy cái luyện đan sư đi ngang qua, hỏi là đã có hôn phối gia đình gì chưa, nói là trong nhà của mình có mấy nữ nhi đều là xinh đẹp dịu dàng, muốn tìm kiếm lương duyên tốt từ luyện đan sư thông qua thi quận, vân vân và mây mây. Trước cửa của Bách Công Nha, sĩ tốt ngăn cản Thạch Phận Lý lại. Hôm nay Bách Công Nha chỉ cho phép luyện đan sư thông qua thiên vận tiến vào bên trong, những người khác dù là người trong thiền lâu cũng không thể đi vào bên trong được. À, Thạch Lâu chủ nè, đa tạ những ngày qua đã quan tâm nha. Bùi Lăng thấy thế thì dừng bước lại, chắp tay với Thạch Phận Lý nói: Tại hạ đi vào trước một bước, sau này gặp lại, đến lúc đó hai người chúng ta nâng cốc trò chuyện ha. Thạch Vạn Lý khẽ gật đầu, nhìn quanh một vòng truyền âm dặn dò: Dương đại sư nè, dựa theo lệ cũ những năm qua, sau khi thi quận kết thúc sẽ có một cái loạt việc ăn mừng, như là đan sư dạo phố đủ loại cả. Vừa là ban thưởng đan sư, cũng là động viên học sinh ở trong thành chăm chỉ dốc lòng cầu học, nhưng chắc chắn sẽ hủy bỏ vì lần này là có ma tu làm loạn rồi. Chờ chút nữa rất có thể Bách Công Nha sẽ trực tiếp truyền tống chư vị đến Đế Đô. Tại hạ chỉ sợ là không thể tụ hợp với Dương đại sư ở trong thời gian ngắn rồi. Chỉ có thể đứng đây chúc cho đại sư lần này đi được bình an thuận lợi, lấy được hạng nhất nha. Bùi Lăng gật đầu nói cảm tạ, lúc này mới đi vào bên trong Bách Công Nha. Sau khi vào cửa đã có nô bộc áo xanh khoanh tay đứng chờ. Sau khi xác minh thân phận lại dẫn dắt hắn đến trong một cái phòng khách. Trong sảnh đã có 5 tên luyện đan sư thông qua thi quận ngồi đó. Trong 5 người này, Bùi Lăng chỉ biết một cái nữ luyện đan sư ngồi ở phía trên cùng, tên là Nhiệp Quản Nguyệt. Đối phương đã giao dịch tài nguyên với hắn trong 2 cái lần giao dịch hội đan sư vừa rồi ở các viên. Về phần 4 người khác, Bùi Lăng lại rất là xa lạ, không có một chút ấn tượng nào. Trong đó có 2 người mặc áo gấm, vẻ mặt hơi cẩn thận, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Dù đã nhận ra Bùi Lăng tiến vào cũng không để ý tới. Hàng lông mày không hề động một cái. Hình như là 3 người Diệp Mãn Nguyệt cũng không dám là làm phiền, chỉ ngồi cùng một chỗ khẽ trò chuyện gì đó. Thấy lại có người tiến đến, bọn họ cùng nhau quay sang nhìn. Diệp Mãn Nguyệt lập tức mỉm cười đứng lên nói: Dương cao đạo hữu nè, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Diệp đạo hữu. Bồ Lăng gật đầu một cái, cùng với nàng hàng huyên 2 câu, đang muốn tìm một cái chỗ để mà ngồi xuống. Đã thấy toàn bộ luyện đan sư ở trong sảnh, bao quát cả 2 cái người đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng đều hướng hắn mà nhìn lại. Bùi Lăng đang nghi hoặc, thì một bên trong 2 cái tên hoa phục luyện đan sư kia lại mở miệng: Người chính là Vương Cao sao? À, đúng vậy. Bùi Lăng gật đầu một cái. Có gì chỉ giáo hả? À, chỉ giáo thì không dám. Tên luyện đan sư kia chấp tay nói: Tại hạ Tương Vô Dạng, cùng với đạo hữu đồng dạng đều là ngũ phẩm luyện đan sư. Nghe nói trong tay của Vương đạo hữu còn có một cái viên khước tử nghịch mệnh đan sao? Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ ra đối phương hẳn là muốn mua khước tử nghịch mệnh đan của hắn rồi. Lần trước tại thời điểm thi quận cũng có luyện đan sư ra giá, nhưng giá cả đều không có cao. Bùi Lăng một điểm cũng không có hứng thú, mà dưới mắt Tương Vô Dạng này lại chính là ngũ phẩm luyện đan sư, chắc hẳn là sức thủ cũng không có hẹp hòi như vậy. Thế là Bùi Lăng lập tức nói: Không sai nha Tương đạo hữu, nếu là muốn ta có thể xuất thủ tiện nghi một chút. Tương Vô Dạng nghe vậy thì thở phào, khước tử nghịch mệnh đan của đối phương không có bán đi liền tốt rồi. Hắn lúc này hỏi: Vương đạo hữu là muốn cái gì? Bùi Lăng lúc này mới lấy ra một cái viên ngọc giản trống, đem toàn bộ chủ tài của khước tử nghịch mệnh đan ghi vào trong đó, về sau lại đem ngọc giản giao cho Tương Vô Dạng. Căn cứ theo dược liệu ở trong này, 30 phần là được rồi. Tương Vô Dạng kiểm tra ngọc giản một hồi, lập tức nhíu mày. 8 loại dược liệu ở bên trong này không có cái nào không phải là trân bảo hiếm có, chưa nói đến là giá trị không nhỏ, không có địa vị khá cao căn bản là không thể mua được. Đương nhiên, lấy thân phận luyện đan sư ngũ phẩm của hắn ta, lại xuất thân từ Mi Dương Thư Viện, vốn liếng cũng coi như là phong phú, chắc chắn có thể lấy ra được. Nhưng giá tiền này cũng là hơi cao. Dù sao lúc trước hắn ta đã nghe nói Vương Cao này bán đồ cho đồ lão một cái viên khước tử nghịch mệnh đan, cũng muốn 8 loại vật liệu này, nhưng lúc ấy đối phương chỉ báo giá 20 phần tài liệu mà thôi. Bây giờ đến chỗ mình luôn miệng nói rẻ một chút, kết quả lại muốn tới 30 phần. Mắt thấy Tương Vô Dạng do dự, Bùi Lăng chưa kịp mở miệng thì một cái tên luyện đan sư hoa phục khác cũng đã nói: Tương huynh nè, người ta trước đó đã từng nói xong rồi, cái viên khước tử nghịch mệnh đan này nếu là người không muốn, vậy ta liền ra giá. Nghe vậy Tương Vô Dạng không chần chờ nữa, lập tức nói: Cái này không có vấn đề, nhưng ta muốn trước xác nhận một chút, khước tử nghịch mệnh đan này là thật hay giả. À, có thể. Bùi Lăng nói, sau đó lấy một viên khước tử nghịch mệnh đan trực tiếp giao cho Tương Vô Dạng. Thần sắc của Tương Vô Dạng nghiêm túc để mà giám định đan dược, mà cái tên Luyện đan sư Hoa Phục ở bên cạnh thân của hắn cũng là ngồi ngay ngắn, mắt không nháy một cái để mà đánh giá. Sau một lát, hai người đều nhẹ gật đầu. Cái viên khước tử nghịch mệnh đan này đích xác là thật, mà lại phẩm chất còn đã đạt đến thượng phẩm. Sau khi xác nhận đan dược không có vấn đề, Tương Vô Dặn cũng là nghiêm túc. Lúc này mới điểm vào túi trữ vật của mình mấy cái, trước khi hắn ta đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng để mua khước tử nghịch mệnh đan. Cũng mang theo vật liệu mà trước đó Đồ Hà dùng để giao dịch cái loại đan dược này rồi. Chẳng mấy chốc đã góp đủ vật liệu, sắp xếp vào một cái túi trữ vật khác để mà giao dịch cho Bùi Lăng. Đôi bên sau khi hoàn thành giao dịch, Bùi Lăng lặng nhìn về phía cái tên luyện đan sư quần áo hoa phục ở bên cạnh Tương Vô Dạng nói. À, ta còn một cái viên khước tử nghịch mệnh đan cuối cùng nè. Nếu đạo hữu muốn, cũng là 30 phần vật liệu bên trong ngọc giản. Tên hoa phục luyện đan sư kia ngẩn người, chợt gật đầu. À, tại hạ Nam Cường Tước cũng là luyện đan sư ngũ phẩm, đã tại Dương Cao đạo hữu. Nói xong trực tiếp lại lấy ra vật liệu, sau khi sắp xếp lại giao dịch cùng với Bùi Lăng. Bán đi hai cái viên khước tử nghịch mệnh đan rồi, tâm trạng của Bùi Lăng khá là tốt. Nhìn quanh một vòng, thấy mặc dù đám người Diệp Mãn Nguyệt nói nàng khách sáo nhưng không hề muốn giao dịch, biết rõ trong tay của bọn họ không có dư giả giống như hai cái tên ngũ phẩm luyện đan sư kia, hắn cũng không có chào hàng nữa, chỉ là trò chuyện hai ba câu rồi tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng mấy chốc, luyện đan sư đã lần lượt đi tới. Khoảng một canh giờ, trong phòng khách đã tụ tập 14 vị luyện đan sư, đám người chào hỏi lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận đề mục thi quận, suy đoán tình huống đi đế đô kiểm tra lần này. Trong chốc lát, trong sảnh đã rất là náo nhiệt. Vào lúc này, một nữ tu mặc trang phục xinh đẹp, châu vây thí quấn, ngẩng đầu đi vào. Nàng vừa bước qua cánh cửa, trong lòng của Bùi Lăng như có cảm giác, mở mắt nhìn thấy Chu Dụ Ly ngụy trang thân phận thành phiền quốc tụng. Rất nhanh, ánh mắt của Bùi Lăng lướt qua trên người của đối phương không hề dừng lại một chút nào, lại nhắm mắt như là căn bản không hề quen biết. Cùng lúc đó, phản ứng của Chu Dụ Ly cũng không khác với Bùi Lăng là mấy. Sau khi đưa mắt nhìn quanh, không hề thể hiện ra sự chú ý nào tới Bùi Lăng cả, mà là ngồi xuống một cái chỗ bên cạnh Diệp Mãn Nguyệt. Mà lúc này, ở Bách Công Nha, tại bên trong một cái nơi thư phòng nào đó, một cái mặt thủy kính đứng lơ lửng ở trên không, soi sáng ra cảnh tượng ở trong phòng khách. Đồ Hoa nhìn phiền quốc tụng đi vào bên trong khẽ gật đầu. Mọi người đã đồng đủ đi công bố xếp hạng và ban thử thôi. Mấy vị giám khảo xung quanh cũng lần lượt gật đầu. Dần. Thế là Đồ Hoa lấy ra một cái hộp gấm bị đủ loại phong cấm cả, dùng hai tay nâng lên dẫn đầu đi về phía phòng khách. Trong hộp gấm là cái bản danh sách thi quần lần này. Sau một lát, một đoàn người đi vào trong sảnh, các luyện đan sư đang ồn ào, thấy vậy thì cũng yên tĩnh lại. Đồ Hà để cho tất cả giám khảo lần lượt kiểm tra phong ấn trên hộp gấm, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại gì, ngay ở trước mặt mọi người. Lúc này, hắn mới mở ra, lấy bản danh sách cao giọng nói. Lão Phu Đồ Hòa là quan chủ khảo của lần thi quận này. Thi quận đã thuận lợi kết thúc vào hai ngày trước. Các vị đều là người thông qua thi quận nha. Dù là lần này đi đến đế đô có kết quả như thế nào, có thể thông qua thi quận đã là luyện đan sư của triều ta, thậm chí có thể nói là người nổi bật trong số tất cả luyện đan sư bên trong thiên hạ này. Lão Phu nói một tiếng chúc mừng với chư vị trước. Đám luyện đan sư vội vàng hành lễ, nói một cái lời khách sáo khiêm tốn. Đồ Hà gật đầu, đợi giọng nói của mọi người hơi yếu bớt, lúc này mới tiếp tục. Tiếp xuống đây, Lão Phu tiên đọc xếp hạng thi quận lần này. Các thế hoành, 10 lô đan dược, 10 viên thượng phẩm, 8 viên trung phẩm, còn lại là hạ phẩm, xếp hạng 15, ban thưởng là... Lập. Lâm luận, 10 lô đan dược, 10 viên thượng phẩm, 11 viên trung phẩm, còn lại là hạ phẩm, xếp hạng 14, ban thưởng là... Lập. Tiền tiểu hào, lập. Một đám nô bọc áo xanh đã sớm hầu hạ ở bên cạnh. Mỗi lần Đồ Hà báo ra một cái tên, lại có nô bọc tiến lên đưa cái phần ban thưởng. Chẳng mấy chốc, Đồ Hà đã đọc đến 5 người đứng đầu. Phiền quốc tổng, 10 lô đan dược, 17 viên thượng phẩm, 25 viên trung phẩm, còn lại là hạ phẩm, xếp hạng 5, ban thưởng là lập. Vẻ mặt của Chu Dụ Ly bình tĩnh tiếp nhận ban thưởng, ngay sau đó chỉ thấy hai cái tên luyện đan sư cách nàng không xa lần lượt cũng đứng dậy, cũng là nhận phần thưởng của mình. Cuối cùng thì tới ba cái vị trí đầu. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý, chỉ nghe Đồ Hà tiên đọc. 5 cung trúc, 10 lâu đăng dược, 8 viên cực phẩm, 9 viên thượng phẩm, còn lại là trung phẩm và hạ phẩm xếp hạng thứ 3. Lấy được ban thưởng là... Lập. Vừa nghe tiên đọc tên mình, Nam Cung Túc tỏ ra vẻ hoảng sợ rõ rệt, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí Tương Vô Dạng ngồi bên cạnh hắn ta cũng là tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Đợi khi nô bọc áo xanh đưa ra ban thưởng lên, hắn ta tiện tay thu hồi, lại cau mày có vẻ hơi mất tập trung. Ngay sau đó Đồ Hoài lại nói: Tương Vô Dạng, 10 lâu đăng dược, 10 viên cực phẩm, 12 viên thượng phẩm, còn lại đều là trung và hạ phẩm xếp hạng 2, lấy được ban thưởng là lập. Lần này sắc mặt của Tương Vô Dạng cũng là cực kỳ khó coi. Tuổi tác của hắn ta và Nam Cung Túc tương đương, đều là luyện đan sư ngũ phẩm, luôn âm thầm phân cao thấp với nhau, nhưng cũng luôn cho rằng luyện đan sư trong vòng 100 tuổi ở toàn bộ Mi Dương Thành chỉ có bọn họ mới là đối thủ của nhau mà thôi. Những người khác dù có là luyện đan sư ngũ phẩm, cuối cùng vẫn là thấp hơn bọn họ một bậc. Nhưng bây giờ ở trong kết quả thi quận, hai người bọn họ lại chỉ có thể lấy được hạng 2, hạng 3. Vậy thì hạng nhất là... Còn chưa suy nghĩ hết, đã nghe được Đồ Hòa thẳng nhiên tiếp tục: Hạng nhất cái lần thi quận này, 10 lô đang dược, 10 lô đều là cực phẩm, xếp hạng nhất là chuyện đương nhiên. Hạng nhất vương cao, được thưởng một cái lò luyện đan thất phẩm do Trùng Trị đại sư tự tay luyện chế, lựa chọn một cái loại thực pháp thần thông trong bí khố của Hoàng Triều. Ngoài ra còn có rất nhiều đan phương dược liệu, thiên tài địa bảo và cả một số linh thạch. Còn chưa nói hết câu, trong sảnh đã lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Mặc dù những luyện đan sư này đều đã sớm nghe nói, lần này Mi Dương quận ra được một con ngựa ô, chính là tán tu luyện đan sư vương cao đến từ ngoại cảnh, vậy mà đã thông qua được khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm. Nhưng tham gia thi quận lần này còn có Nam Cung Túc cùng với Tương Vô Dạng, hai cái vị luyện đan sư ngũ phẩm xuất thân cùng với truyền thừa chính thống từ cổ hoàng triều. Mà kể là danh vọng hay vẫn là truyền thừa, cùng với kinh nghiệm cầu học, nghĩ như thế nào đều hẳn là hai vị này sẽ cao hơn một bậc. Nhưng hôm nay người đoạt được giải nhất lại là tán tu vương cao, mà lại người này 10 lần khai lò, lô lô cực phẩm. Cái này, cái vương cao này thật luyện đan sao lại kinh người như thế. Tại thời khắc mọi người xôn xao, mấy tên nô bọc áo xanh đã bưng lấy rất nhiều ban thưởng khôi thủ đi tới trước mặt của Bùi Lăng, ra hiệu cho hắn kiểm kê nhận lấy. Chờ sau khi Bùi Lăng xác nhận không sai biệt lắm, cất kỹ ban thưởng thì Đồ Hòa nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói: Nguyên bản là các vị thiên tân dạn khổ nhất vào thi quận, tại thời điểm công bố bản danh sách thi quận cũng không nên tùy ý như vậy, không nên đơn giản như vậy. Nhưng gần đây mà tù nháo sự hung hăng ngàn ngược, vì để cho an toàn hết thảy đều dẫn lượt. Giờ phút này cao thủ của đế đô đã đến đây, đã đợi chờ tại Triệt Tống trận, vì chư vị mà hộ tống tiến về đế đô. Nếu là có người nào không nguyện ý tiến về đế đô, hiện tại cứ nói ra nha, những người khác theo lão phu tiến ra Triệt Tống trận. Một đám luyện đan sư, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có người nào không nguyện về đế đô cả. Rốt cuộc như lời của Đồ Hòa nói, đều đã đi đến được một bước này, tân tân khổ khổ, dù là tự biết thi quận đã là điểm cuối của mình, cũng phải nghĩ đi đến đế đô một chuyến để mà nhìn một cái náo nhiệt. Thế là Đồ Hòa phân phó: Vậy đều cùng lão phu tới đi. Hắn lúc này dẫn đầu rời khỏi phòng khách, đi phía trước dẫn đường, dẫn mọi người đi qua rất nhiều sân nhỏ được đề phòng cực kỳ xâm nghiêm của Bách Công Nha, cuối cùng tiến vào một cái lầu cát dưới lòng đất. Trên vách tường xung quanh khảm nạm dạ minh châu, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng rõ cả không gian trong lòng đất. Chính giữa trận văn phức tạp thỉnh thoảng còn lấp lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, lúc mơ hồ còn có cảm giác không gian dao động truyền ra, lại là truyền thống trận. Ở bên cạnh trận pháp, hai tên tu sĩ mặc áo bào nền đen hoa văn bạc đang ngồi xếp bằng chờ đợi. Phát hiện đám người tiến đến, bọn họ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên u quang, đứng lên nói: Đồ lão. Đồ Hà khẽ gật đầu, sau khi chấp tay hành lễ với hai tên tu sĩ này mới giới thiệu với mọi người: Hai vị này là người do bên đế đô cố ý điều động tới, đặc biệt hộ tống các người đến đó nghe. Tiếp theo cũng không nói năng rườm rà, trực tiếp để cho đám người nối đuôi nhau xếp hàng tiến về truyền thống trận. Nhân lúc này, Bùi Lăng mới trả lại là Kim Ngọc Sư Đà, Uyên Ương Bảo Bình Lô cho Đồ Hà. Một lát sau, theo một đạo ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, hai tên tu sĩ cấp cao tới từ đế đô, dẫn theo một cái đám luyện đan sư, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Đế đô Lam Kinh, đây là một cái tòa thành trì cực kỳ nguy nga và hùng tráng, phố dài trưng bày chỉnh tề, hộ đạo cây cối cao phúc như đống, người qua lại ven con đường này chân vai thích tránh, vô luận là tiên phàm, quần áo đều là ngăn nắp, thân sắc nhẹ nhõm và vui vẻ. Khắp nơi toàn người là người, thể hiện ra cảnh tượng thái bình thịnh thế đặc khủ của Đô Lam Hoàng Triều. Góc đông bắc của Lam Kinh, lúc này trong một cái tòa nhà cao cửa rộng bị vây quanh, canh phòng nghiêm ngặt từng tầng. Ánh sáng trắng chói mắt hiện ra, một cái hàng người nhanh chóng xuất hiện ở bên trên trận văn phức tạp của truyền thống trận. Cái loại truyền thống khoảng cách xa như thế này là gánh nặng rất lớn đối với tu sĩ. Cũng may Hoàng Triều cân nhắc chu đáo, đặc biệt điều động hai tên tu sĩ cấp cao đến Mi Dương quận thành để mà hộ tống. Trên đường truyền thống có tu sĩ cấp cao che chở. Dù vậy lúc này, sắc mặt của các tên luyện đan sư vẫn là hơi xanh xao, lại là không đáng lo. 15 người vượt qua thi quận ở Mi Dương quận. Vầng sáng truyền thống trận ảm đạm dần, hai cái tên tu sĩ cấp cao bước nhanh về phía đoàn người cách đó không xa. Sau khi chấp tay hành lễ một cái, lấy ra bản danh sách mà Đồ Hòa tiên đọc trước đó. Điều đó ở đây cả kính sư đại nhân kiểm tra. Một người dẫn đầu trong số đó gật đầu một cái, tiếp nhận bản danh sách chậm rãi nói. Bản quan lễ bộ thị lang Lữ Chi Thái mời chư vị đại sư lại tiến đến đây kiểm tra thân phận một lần, sau đó có thể đến Hân Thị Quán để mà nghỉ ngơi nha. Chẳng mấy chốc đã kiểm tra thân phận xong, Lữ Chi Thái không phát hiện vấn đề gì, liền gọi thuộc hạ dẫn đan sư của Mi Dương quận đến Hân Tỷ Quán. Cái tòa Hân Tỷ Quán này thì cách truyền tống trận một khoảng, nhưng vì truyền tống trận thì nên đón luyện đan sư các nơi, nên đã sớm chuẩn bị sẵn vị thuốc kéo xe. Trong xe thì sắp đặt không gian thực pháp, trông như là một cỗ xe ngựa nho nhỏ, ở bên trong lại có một cái khoảng thời riêng như là sảnh rộng. Sau khi lên xe, dị thú không lập tức cất bước mà là ở trong mũi phát ra một cái tiếng phì phì, đứng tại chỗ chờ đợi. Trong chốc lát chỉ cảm thấy mặt đất hơi rung động, chợt có tiếng cuốn đến như là kinh lôi. Một cái hàng kỵ sĩ mặc giáp trụ, mặt não quỷ dữ tận che khuất khuôn mặt, ra đôi điều khiển dị thú nhanh chóng đến bên cạnh xe ngựa. Lại là cùng nhau sức dây cương lập tức đứng yên. Sau đó trong bầu không khí yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Kỵ sĩ cầm đầu ôm quyền thi lễ vào bên trong xe ngựa. Mạc tướng Hà Lực phụ mệnh hộ tống cho vị đa sư đến Hân Tị Quán. Sau đó xe ngựa mới chậm rãi đi trong sự hộ tống của các kỵ sĩ này. Những vị kỵ sĩ này vây quanh xe ngựa kính không có kẻ hở. Trên đường đi, Chu Diệu Ly mới vén một cái góc rèm xe lên, hình như là muốn quan sát phong cảnh của Lâm Kinh một chút, nhưng ngước mắt nhìn ra ngoài là chỉ thấy bóng dáng lạnh lùng vững vàng của các kỵ sĩ mà thôi. Nàng khẽ lắc đầu, buông rèm xe xuống. Sau một lúc lâu, xe ngựa lọc cọc chạy vào một cái tòa quán cát, dừng lại trên khoảng đất trống ở trước chính đường. Kỵ sĩ cầm đầu đẩy tòa kỵ, đứng bên cạnh xe trầm giọng nói: "Chư vị đan sư đã tới Hân Thị Quán, mời xuống xe vào quán." Dựa theo chỉ dẫn của hắn ta, đám người xuống xe ngựa tiến vào chính đường cách đó không xa để mà đăng ký. Nơi đây lại tiến hành kiểm tra thân phận của bọn họ thêm một lượt. Sau khi xác nhận không có sai lầm gì, lần này lại chia ngọc bài cho đám người theo thứ tự. Đã sớm chuẩn bị tốt nơi ở cho chư vị đan sư rồi, tiếp theo để hạt đồng dớn được cho chư vị. Về phần đời kiểm tra cũng đã ở trong phòng, vào trong là có thể nhìn thấy liền. Bùi Lan nghe vậy thì khẽ giật mình, tiếp theo lại nghe thanh âm ngạc nhiên của Diệp Mãn Nguyệt lúc này vang lên hỏi: "Hả? Bây giờ đã bắt đầu thi định?" "Không sai nha." Vị tu sĩ phụ trách đăng ký kia bình tĩnh trả lời. Lúc luận đăng đại điển mới bắt đầu, thi đình là sau khi diễn thánh, do thiên tử tự mình chủ trì thi ngay ở trước điện. Nhưng theo số lần tổ chức, luận đăng đại điển càng ngày càng nhiều, luyện đan sư tham gia cũng càng ngày càng đông. Dù là sau khi trải qua ba cái vòng loại là sơ tuyển, thi phủ và thi quận, giết vào tới thi đình, số luyện đan sư tham gia vẫn là còn rất đông. Hơn nữa vì tán tu ngoại cảnh gia nhập, những người này cũng có phần tốt xấu lẫn lộn. Dù là đến ngự tiền, cũng có rất nhiều tán tu đã quen thị ý, thường có hành động thô lỗ và vô lễ sẽ gây ra một vài rắc rối. Vì vậy trước đây rất lâu, Thi Đình đã sửa lại sân bãi càng lớn hơn, thiên tử cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ là vẫn chưa sửa lại cái tên gọi mà mọi người đã quen thuộc mà thôi. Cái điểm này thì chư vị đan sư vô cùng rõ ràng, giờ phút này cũng không có người nào nghi vấn về vấn đề sân bãi. Chỉ là Tân Vô Dặn ngay sau đó nhíu mày hỏi. Nhưng lại không biết bài thi thời gian là bao lâu vậy? Trong vòng 10 ngày nha. Tu sĩ kia nói. Trong thời gian này có thể tự do xuất nhập, cho phép ở giữa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ngoài ra, ở bên trong Hân Tỷ Quán còn có xây đan lâu, ở bên trong Phục Khắc rất là nhiều những điển tịch đan đạo ở trong thạc thư các của hoàng gia. Mà ở phía sau của quán còn có một cái tòa bách thảo trang, ở trong trang nuôi trồng dược liệu, băng dâu ngọc bài có thể tùy thời nhập vào bên trong để mà ngắt lấy. Bất quá hai dược liệu cũng có hạn mức nhất định nha. Khôi thủ thi quận thì giá trị là 1000 trung phẩm linh thạch, bản nhãn thì giảm phân nữa, tham qua lại là giảm thêm phần nữa, cứ căn cứ theo thứ hạng mà giảm xuống nữa. Bộ phận vượt qua liền cần thanh toán linh thạch hoặc là tài nguyên. Nói tóm lại, ước thúc chủ yếu của cái lần thi đình này, thứ nhất là không thể rời đi khỏi phạm vi của Hân Trị Quán, thứ hai nghiêm cấm dùng các phương thức uy hiếp hoặc là đe dọa đối với đồng bạn, thứ ba khẩu đề của mỗi người cũng không giống nhau, không được trao đổi khẩu đề. Ngoài ra những cái thủ đoạn khác thì không hạn chế. Nghe được tới chỗ này, Bùi Lăng không khỏi nhíu mày. Cái này một mực vừa truyền tống trận tới đây đã liền trực tiếp thi đình, hắn tiếp xuống như thế nào mà chạy đây? Cố ý bị đào thải hay sao? Biện pháp này cũng không phải là không được, nhưng mà quy tắc thời gian cho là 10 ngày. Hắn nếu như vừa lên đến đã nói mình không thi nữa, xem chừng cũng sẽ để hắn phải chờ tròn 10 ngày mới được. Sắc mặt của những người khác cũng là rất khó nhìn. Cho phép đan sư trao đổi lẫn nhau, còn chuẩn bị cả đan lâu cùng với bách thảo trang, không có gì bất ngờ xảy ra, khảo đề của cái lần thi đình này nhất định là phi thường khó rồi. Nếu không, không có khả năng cho ra những điều kiện rộng rãi như thế. Mà tự hồ nhìn ra suy nghĩ của đám người, cái vị tu sĩ phụ trách đăng ký kia lúc này lại cười nói thêm. À, các vị nè, cũng đừng quá lo lắng nha. Bởi vì quy tắc của lần thi đình này sửa lại, vì vậy ban thưởng cũng có chỗ điều chỉnh. Chỉ nói là ba hạng đầu, hoàng triều liền chuẩn bị một cái môn địa giai công pháp được cất giữ bên trong bí khố, một cái tòa lục phẩm lò liên đan cùng với một phần thất phẩm đan hỏa, cung cấp cho đan sư y theo thứ tự mà lựa chọn. Trong đó giá trị của công pháp địa giai, cái này không cần tại hạ nhiều lời lắm miệng ha. Mà lục phẩm lò liên đan cũng không phải là thành phẩm, mà là muốn chờ đan sư sau khi quyết định ra thứ tự, rồi mới để cho trùng trị đại sư tự tay mình xuất thủ, dựa theo yêu cầu cụ thể của đan sư tự thân mà làm. Cần biết trùng trị đại sư những năm gần đây, mặc dù cũng có một vài tác phẩm bị tuồn ra ngoài, nhưng cũng đã nhiều năm không có tiếp nhận cái sự tình diễn chế theo yêu cầu. Lần này vẫn là triều đình xuất mã, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, mới là thuyết phục được cái vị đại sư này phá lệ một lần. Tiêu chuẩn kỹ nghệ rèn đúc lò liên đan của trùng trị đại sư, chắc chư vị hẳn là điều không xa lạ gì. Chưa nói đến là còn dựa theo yêu cầu của đan sư để mà chế tạo nữa đó nha. Về phần cái đan quả thất phẩm kia, chư vị có từng nghe nói qua Nam Kha Mộng Hỏa hay không hả? Nam Kha Mộng Hỏa? Nghe như vậy, Tân Vô Dặn cùng với Nam Cung Túc cùng nhau lên tiếng kinh hô. Gặp những người khác còn không kịp phản ứng gì, Nam Cung Túc lúc này dẫn đầu thay lời giải thích. Đây chính là khôi thủ bên trong thất phẩm linh quả của bàn nhai giới chúng ta, không có cái thứ hai đâu. Nó có kỳ hiệu đặc biệt ở bên trong quá trình chiết xuất dược liệu cùng với cô động đan dịch, mà lại cái hiệu quả chiết xuất của nó cũng có hiệu quả với tu sĩ kết đan. Nếu có thể đạt được linh quả này ở trước cực kỳ, thời điểm kết đan là có thể tăng phẩm cấp lên một bậc từ cơ sở ban đầu. Hả? Đàn quả có thể gia tăng phẩm giai của kết đan? Bùi Lăng vừa mới rồi còn đang suy tư như thế nào chạy ra khỏi Hằng Tỷ Quán thay đổi thân phận để trốn đi thật xa, nghe như vậy lập tức khẽ giật mình. Sau khi kịp phản ứng, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Trước cũng không cần vội chạy trốn ra khỏi hoàng triều, dù sao tạm thời cũng không có cách nào rời đi. Trước tiên cứ đem cái đàn quả tặng không này nắm bắt tới tay rồi lại nói. Không chỉ là có một mình hắn tâm động, những người khác cũng bị phần thưởng hấp dẫn, trong chốc lát lo lắng đối với khẩu đề khó khăn đều giảm xuống không ít.